Chương 5 1283 sinh tử 6. Thân thể theo sát lấy không tự chủ được hạ xuống, Tư Không Phục Linh ầm ầm một cước dẫm trên mặt đất. Nàng rơi xuống đất đồng thời, bị thánh thạch pháo mảnh vỡ bắn tung tóe tập bên trong ba tên người thần ứng, triệt để biến thành pháo hôi, chỉ một thoáng liền ở trước mắt nàng hôi phi yên diệt mà đi. Tư Không Phục Linh ánh mắt lập tức thay đổi, một mặt phức tạp nhìn về phía cách đó không xa, đứng tại trước đám người liệt Mục Tinh Trần. Mục Tinh Trần, nghĩ không ra ngươi ta cuối cùng vẫn là đối mặt. Mục Tinh Trần gật gật đầu, Tư Không cô nương, ngươi có lập trường của ngươi, ta có lập trường của ta. Rất đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn là đối lập quan hệ. Thực ra hắn cu nở dê không hiểu rõ. Vong Xuyên rõ ràng có thể bảo trì trung lập, xa xa vây xem, thậm chí không nhúng tay vào chuyện này. Đây vốn chính là ba châu cùng trời vận chiến, Vong Xuyên vì sao muốn nhúng tay, đây không phải đặc biệt kỳ quái sao. Tư Không Phục Linh ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn chằm chằm hắn, Mục Tinh Trần, ngươi là người tốt. Đáng tiếc, ta không được chọn. Không hiểu bị phát thẻ người tốt Mục Tinh Trần, nhàn nhạt lườm Tư Không Phục Linh một chút, Tư Không cô nương, ngươi thật không có lựa chọn sao? Thực ra, ngươi trước kia liền lựa chọn xong, ta không thể nói cái gì. Thực ra, mỗi người đều như thế. Nếu như hôm nay đổi lại là chính ta, ta cũng là sẽ đứng tại đồng dạng lập trường, giúp chính ta muội muội. Vì lẽ đó Tư Không Phục Linh đứng tại Long Doãn bên người, nghĩa vô phản cố giúp chính nàng đại ca, nói trắng ra là thực ra cu nở dê không sai. Thực sự cũng chính là lập trường khác biệt mà thôi. Ta đại ca hắn thực ra cũng không muốn gia nhập thiên vận. Hắn làm như thế. Ta có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Tư Không Phục Linh cười một cái tự dễ ước, nhưng kia lại có cái gì đâu. Ta đã đứng ở chỗ này, liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Mục Tinh Trần, nếu như một trận chiến này ta chết đi. Ta hy vọng một ngày kia ngươi hồi tưởng lại ta, trong lòng không hoàn toàn là đối ta căm hận cùng thất vọng. Ta hy vọng, ngươi chí ít có thể suy nghĩ một chút, ngày ấy chúng ta tại ách vận chi cảnh bên trong quẫn cảnh. Mục Tinh Trần cười nhạt một tiếng, nghĩ ngươi là thế nào chật vật tránh né cái kia hắc long. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tư Không Phục Linh bỗng dưng khoát tay, không trung truyền đến từng trận thê lương gầm rú thanh âm. Sở hữu người thân lưng trong khoảnh khắc đó, đồng nhiên tự bạo thành từng đoàn hỏa cầu, dường như thiên nữ tán hoa bình thường, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hướng về Thương Châu đại doanh ra sức phản công. Oanh rầm rầm rầm hai môn thánh thạch pháo không chút do dự lại lần nữa nã pháo. Tuy rằng mỗi một pháo cờ ân ở tiêu hao không ít thánh thạch, để Tề Bát công tử lòng đang dỉ máu đồng thời, tay cũng nhịn không được khẽ run. Nhưng hiệu dụng thực sự là quá tốt rồi, những cái kia từ trên trời giáng xuống người thân lưng hỏa cầu, căn bản không kịp đánh lên phòng ngự của bọn hắn che đậy. Một pháo xuống dưới, lúc này liền có mấy trăm đoàn hỏa cầu hôi phi yên diệt, tiêu tán ở không. Phía dưới nghiêm phòng tử thủ bà Châu Tinh Nguyệt, đều dẫn theo một hơi lặng lặng chờ, khi thấy trước mắt một màn này lúc, không khỏi trùng trùng nhẹ nhàng thở ra. Giết Mục Tinh Trần một tiếng quát chói tai, đi đầu thả người thẳng lên, trường kiếm trong tay không nói lời gì chém liền hướng đối diện Tư Không Phục Linh. Tư Không Phục Linh lại đột nhiên nhảy dựng lên, tựa như phát điên hướng về sau Nụ Y phương hướng chạy tới. Kia toa tình hình chiến đấu thực ra so với nơi này càng thêm kịch liệt. Mạc Liên tuy chỉ thân một người cùng Long Doãn đối chiến, lại đất rung núi chuyển nhật nguyệt vô quang. Thân là An Dưa quần chúng Đoạn Nguyệt bảo bảo, đứng ở một bên xem đánh đồng thời, còn thỉnh thoảng vì thái tử phất cờ hò reo, ví dụ có cần giúp một tay hay không muốn giúp đỡ sớm một chút nói Mạc Liên ngươi được hay không á, không được liền tranh thủ thời gian gọi ta.